Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1129, Đệ Bát Châu. Tất nhiên diệt, nước sơn đen như mực bàn tay lớn, tản ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ô quang. Cách rất xa, cũng có thể cảm giác được một cổ lạnh như băng khí tức. Cái bàn tay này thật lớn. Làm như không xa không giới, không chỗ không đến, cái kia trên tay ẩn chứa lực lượng, càng làm cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, đó là siêu việt chí tôn cảnh lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy tinh không chí tôn. Kẻ này, có thể nào mạnh như thế? Vương Nhạc biến sắc, ở đằng kia một cái đại thủ phía dưới, hắn cảm giác mình phảng phất nhỏ bé như là một cái con sâu cái kiến. Bàn tay lớn to lớn, không tại ở diện tích, mà ở tại khí thế, đối với chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong mà nói. Thiên cũng có thể xé rách rồi, nhỏ phương diện đại, đã không bị bọn hắn để ở trong mắt. Khí thế to lớn, mạnh, mới có thể để cho bọn hắn không thể không động dung. Màu đen bàn tay lớn, khí thế lăng vân. Phảng phất muốn đem ngày đó đều một trường bị phá vỡ. Vương Nhạc động dung, hắn cảm giác dốc hết chính mình cả đời, cũng không đạt được cao như vậy độ. Khí thế bên trong, ẩn chứa chính là một người đích ý chí. Màu đen bàn tay lớn khí thế quá lớn, có diệt thiên uy danh, hoàn toàn chứng minh, Thanh Lâm có diệt thiên chi ý. Vương Nhạc đích ý chí. Tối đa cũng là đệ bát châu vô địch, liền tam cấp bản đồ cũng không dám muốn. Như thế nào cùng Thanh Lâm so sánh với diệt thiên thủ, là thần hoàng cảnh mới có thể có thần thông, ẩn chứa Thanh Lâm tàn sát diệt thiên đạo vô địch ý chí. Vương Nhạc biểu lộ liền biến, nhưng vẫn là kiên trì, khởi động một thân lực lượng, ngăn cản cái này một cái đại thủ, hắn mặt như giấy vàng. Không có một điểm huyết sắc, không chiến mà lực trước kiệt, oanh, kịch liệt nổ vang, vang vọng phía chân trời. Vương Nhạc dưới chân Phượng Minh núi, cao vạn dặm, chính là đệ bát châu ba đại thần núi một trong, cực lớn sơn thể, có thể so với một khỏa đại tinh, ẩn chứa tạo hóa chi lực, nhưng là giờ phút này, cũng tại Vương Nhạc dưới chân, từng mảnh băng liệt là đá vụn. Loạn thạch xuyên vân, đá vụn ngang trời, như diệt thế hình ảnh, vạn dặm Phượng Minh thần núi, hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành trên đất đá vụn. Về phần Vương Nhạc, tắc thì trước tiên bị diệt thiên thủ xé rách sở hữu tất cả phòng ngự. Đáng sợ kia bàn tay lớn vung lên mà xuống, đè nặng hắn trực tiếp tiến nhập Phượng Minh núi sơn thể. Một đường thẳng xuống dưới. Một mực áp rơi vào chân núi, vừa rồi dừng lại, từ đằng xa nhìn lại, mọi người căn bản là nhìn không tới Vương Nhạc, mọi người chứng kiến đến, chỉ là một cái màu đen bàn tay lớn, đột nhiên từ trên trời đánh rơi xuống mà xuống, đem Phượng Minh núi chấn vỡ. Vương Nhạc sinh tử không biết, nhục thể của hắn đã thành thịt nát, theo Phượng Minh núi giải thể, cùng một chỗ tiêu tán. Linh hồn của hắn, từ lâu từng khúc đứt gãy, cho dù không cần Thanh Lâm đi luyện hóa, muốn gây dựng lại, cũng là chuyện không thể nào. Đệ Bát Châu xâm lấn đệ Cửu Châu, duy nhất một đầu cá lọt lưới. Trận chiến đầu tiên hạm thủ lĩnh Vương Nhạc, bị Thanh Lâm chém giết. Thanh Lâm theo chiến thiên thần hạm bên trong đi ra, xuất hiện ở đệ Bát Châu trời xanh phía trên. Hắn là đệ Cửu Châu người. Hắn đã giết Vương Nhạc tiền bối. Thanh Lâm, hắn là tại tìm chết sao? Nhập ta đệ Bát Châu. Hắn sẽ không sợ có đến mà không có về sao? Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống trở về. Đệ Bát Châu không phải muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Xa xa, đệ Bát Châu các tu sĩ kinh hô. Nhào nhào đối với Thanh Lâm trợn mắt tương hướng. Nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm. Lại không khỏi chịu sợ hãi. Vương Nhạc là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Thanh Lâm. muốn cầm xuống người này, có lẽ chỉ có Châu trưởng đại nhân ra tay mới có thể. Thực lực đến đó cái đẳng cấp, lại nhiều người trong mắt bọn họ, cũng chỉ là một vài mục, chỉ có đồng cấp cái khác tồn tại, mới có thể đối với bọn họ tạo thành áp lực. Cửu Châu Thanh Lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này một cái chớp mắt, trong hư không một cái trung khí 10 phần thanh âm truyền ra. Tiếp theo liền thấy một người cao ngựa lớn, không giận tự uy trung niên nhân xuất hiện ở trời xanh phía trên. Ông, trận trận vù vù chi âm hưởng lên, lại có mấy cái bóng người lần lượt xuất hiện. Một người trong đó, một thân tử y, tên là Tử Dương, là một gã chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Đệ Bát Châu còn lại tinh không chí tôn đám bọn họ. Sợ là tự thừa cái này mấy cái đi à? Thanh Lâm liếc xéo đối diện trung niên nhân, trên mặt treo một vòng cười nhạt cho. Trung niên nhân không phải người khác, đúng là Đệ Bát Châu Châu trưởng Triệu Mục. Hắn chỗ đứng thẳng cái kia phiến trời xanh, hư không đều đang kịch liệt vặn vẹo, làm như không chịu nổi trên người hắn vô hình tản mát ra áp lực, mà muốn bị đánh tan. Đệ Bát Châu cường giả bảng đệ nhất danh, thực lực không phải chuyện đùa. Các ngươi nhân số không cũng không nhiều sao? Cộng lại cũng không quá đáng ba cái. Triệu Mục đồng dạng mỉm cười, cũng không có một vẻ khẩn trương ý tứ. Đệ Bát Châu cường giả bảng thứ nhất là tự nhiên ngạo vốn liếng, nhân số không có thể đại biểu cái gì. Đệ Bát Châu hơn 300 tên tinh không chí tôn, còn không giống với bị ba người chúng ta chém giết hầu như không còn. Thanh Lâm cười lạnh, hướng phía chiến hạm vẫy tay một cái. Thanh Thiền, Yêu Thiên lần lượt theo trên chiến hạm lao ra, đi tới nơi này phiến hư không. Thanh Thiền là chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong, Yêu Thiên là chín tinh tinh không chí tôn trung kỳ. So sánh với mà nói, Thanh Lâm sáu tinh tinh không chí tôn tu vi đỉnh cao, ngược lại lộ ra có chút thấp. Đệ Cửu Châu quả nhiên bất phàm, bất quá các ngươi hôm nay việc này, mục đích sợ là muốn rơi vào khoảng không. Triệu Mục mặt không đổi sắc, Tử Dương bọn người nhưng lại sắc mặt liền biến. Sáu tinh tinh không chí tôn đỉnh phong Thanh Lâm, tựu có thể giết chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong Vương Nhạc như tàn sát cầu. Cái kia chín tinh tinh không chí tôn Yêu Thiên cùng Thanh Thiền nên mạnh bao nhiêu? Cái này một cái chớp mắt, vài tên Đệ Bát Châu tinh không chí tôn đều là động dung. Bọn hắn cuối cùng là cảm nhận được Đệ Cửu Châu cường đại. Riêng là ba người này, tựu lại để cho bọn hắn áp lực tăng gấp đôi. Không có thể, Thanh Mỗ không làm không nắm chắc sự tình. Đã đến, tựu nhất định phải làm cho Đệ Bát Châu trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Thanh Lâm lạnh mỉm cười, hoàn toàn không sợ Triệu Mục. Xem ra ngươi hay là tuổi còn rất trẻ. Trước đây một trận chiến, lão phu đã minh bạch, một châu số mệnh không kiệt, là sẽ không bị mặt khác một châu tiêu vong. Một người lực lượng, cuối cùng quá yếu, cùng thiên địa lực lượng, không cách nào so sánh với. Lão phu đã bỏ qua một lần, ngươi nguyện ý dẫm vào lão phu vết xe đổ sao? Triệu Mục như cũ trên mặt dáng tươi cười, cũng không có một tia thừa nhận sai lầm lúc cái chủng loại kia buồn nản. Người này tâm cơ sâu đậm, dù là Thanh Lâm cũng nhìn không thấu lai lịch của hắn. Bất quá Thanh Lâm cũng không vì vậy mà dừng lại, hắn một cái bước dài ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chuyện làm không được, không có nghĩa là Thanh Mỗ cũng làm không thành. Đệ Bát Châu hôm nay tất nhiên diệt. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm đã như một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, khí thế khinh người phóng tới Triệu Mục. Cùng lúc đó, Thanh Thiền cũng dương động vô song thân pháp, như một thánh hoàng, thần thánh hơi thở tức tràn ngập, bàn tay lớn hướng phía Tử Dương đập rơi. Tựu cái này mấy cái dạng không đứng đắn nhi, cũng không biết xấu hổ nói Đệ Bát Châu bất diệt. Yêu Mỗ còn tưởng rằng Đệ Bát Châu là cái gì đầm rồng hang hổ, lại chỉ thường thôi. Yêu Thiên cười to, âm thanh trấn mây xanh. Không, nữa một tia nỗi lo về sau, như nhập bầy cừu giống như, xung phong liều chết muốn sáu gã tinh không chí tôn, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Như vậy hôm nay, lão phu tựu lấy tám châu số mệnh ra thân, đánh với ngươi một trận, lại để cho ngươi biết, một châu số mệnh, cũng không phải là ngươi một người có thể kháng cự. Triệu Mục sắc mặt lạnh xuống, hắn giơ lên một bàn tay, chợt có rộng lượng lực lượng hội tụ mà đến, tại hắn trưởng chỉ tầm đó, hội tụ thành là một đoàn bạch sắc sương mù, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.